Chương 725, Thế giới chi địa. Uchiha Saitama diện vô biểu tình, vô luận sủ chỉ gù mồ hình bán manh vẫn là bán thảm, hắn đều cẩn thận tỉ mỉ, miễn là huỳnh động tác chỉ cần có một tia không đúng tiêu chuẩn, trong tay hắn cảnh liêu sẽ tinh chuẩn không có lầm rơi vào thân thể nàng tương ứng bộ vị. Không có chỗ cờ la tờ, vừa giữa trưa liền đi qua. Hồ sủ chỉ gù mồ hình một quyền đánh ra, cường lực quyền kính mang theo một phần nhỏ cơn lốc. Uy lực so trước đó có cách biệt một trời. Cùng lúc đó, huỳnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn bộ nhân khí thở hổn hển đứng tại chỗ. Ken nở tờ cờ sủ chỉ gũ mổ hình tăng lên cấp bậc, hiện nay đẳng cấp là sơ cấp, hạ nhận thu được thần bí thường cho, thế giới chi thỉa toái phiến 1. Uchiha Saitama nghe được thanh âm nhắc nhở hơi ngẩn ra, thế giới chi thỉa đây là vật gì để Uchiha Saitama khác biệt là, hắn hướng trò chơi hệ thống hỏi thăm một hồi lâu thời gian, mới nghe được trò chơi hệ thống trả lời thuyết phục. Thăm dò vật phẩm thất bại, xin lỗi. Trò chơi hệ thống tạm thời chưa có quyền hạn kiểm tra bản vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ bản vật phẩm cất giữ trong trò chơi hệ thống mã hóa ở giữa, động năng hiệu dụng bất tưởng, tự động bằng định, không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Tập thể sau đó sẽ thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được, trò chơi hệ thống dĩ nhiên không có quyền hạn kiểm tra. Uchiha Saitama ngây ngẩn cả người, lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trong chớp nhoáng này, Uchiha Saitama trong nháy mắt liền nghĩ điên ngợm, trò chơi người khai phá, thần bí Uchiha thần đoàn đội, mấy thứ này nhất định là bọn người kia làm ra. Thế nhưng, những người kia bị thần bí nhân đoàn diệt, chẳng lẽ nói đây là gợm đoàn đội vì chống đỡ không biết tên lực lượng mà lưu lại một cái chuẩn bị ở sau sao? Uchiha Saitama nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, cũng đoán không ra đầu mối gì. Vật phẩm mở cờ dù so xa nhờ lại so với thần bí, tạm thời không cách nào kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng có một chút có thể khẳng định, nhất định vốn có cái này thế giới đỉnh phong lực lượng, đối với Uchiha Saitama có chỗ tốt cực lớn. Điểm ấy từ tên của hắn là có thể nhìn ra. Bất kể nói thế nào, lấy được cũng là một cái toái phiến mà thôi. Uchiha Saitama chỉ có thể tiêu hết thẻ toái phiến, thu được hoàn chỉnh thế giới chi địa, liền có thể biết vật này cụ thể hiệu dụng. Sư phụ ta là thực sự không được, coi như ngươi lại quất ta cũng không còn khí lực tu luyện. Sủ chỉ gù mổ hình nhỏ giọng nói rằng. Uchiha Saitama thấy thế mỉm cười, hôm nay tu luyện liền đến nơi này đi, nghỉ ngơi tại chỗ một cái, theo ta trở về làng. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, dù chỉ gù mổ hình khí tức mạch có thở gấp chia, sau đó đi theo Uchiha Saitama phía sau đi hướng làng. Dọc đường, Uchiha Saitama không có ở hướng chi trước nghiêm túc như vậy. Dù chỉ gù mồ hình cũng trầm tĩnh lại, nhàn rỗi không chuyện gì cùng Uchiha Saitama nhắc tới thiên. Sư phụ, vì sao ta tu luyện thể thuật chỉ có ngắn ngủi vừa giữa trưa, cũng cảm giác tiến bộ nhiều như vậy chứ? Hơn nữa ngươi nghiêm phạt, vì sao? Dù chỉ gù mồ hình sắc mặt trở nên hồng, càng nói thanh âm càng nhỏ, ngươi nghiêm phạt vì sao? Nếu không đau hơn nữa còn có chủng cảm giác kỳ quái đâu? Uchiha Saitama nghe vậy nhẹ nhàng cười, huỳnh dù sao cũng là một nữ hài tử. Hắn nơi nào cam lòng cho thực sự dùng cành liễu dùng sức quất nàng, hơn nữa còn là toàn thân. Uchiha Saitama ở chỉ đạo sủ chỉ gù mồ hình thể thuật tư thế thời điểm, độ mạnh yếu nắm chặt tốt, đừng nói sẽ lưu lại vết thương các loại, ngay cả cái loại này cảm giác đau đớn cũng chỉ sẽ xảo túng tức hệ, sẽ chỉ ở da thịt dừng lại sát na. Nếu như Uchiha Saitama thực sự hạ ngoan thủ lời nói, đừng nói huỳnh tiểu cô nương này, chính là một cái đại hán cũng sẽ bị hắn đánh chết tươi. Hơn nữa cảnh liễu bên trên rót đầy hắn trạ cờ dạ. Uchiha Saitama bạch nhãn thấu thị phạm vi nhìn dưới, quất tất cả đều là huỳnh trên người trọng yếu trạ cờ dạ huyệt vị. Ở bốn nắn tư thế đồng thời, Uchiha Saitama thông qua cái, đem chính mình tế vi trạ cờ dạ chuyển vận đến rồi huỳnh trong thân thể. Cái gọi là tích thiểu thành đa, Uchiha Saitama không ngừng quất roi dưới, huỳnh ở thanh tú liên thể thuật đồng thời, trạ cờ dạ huyệt đạo, mạch lạc chút bất chi bất giác bị Uchiha Saitama khai thác. Lúc này mới có to lớn như thế tiến bộ. Quan trọng nhất là, huỳnh tự thân thể chất bản thân. Dù chỉ gũ mồ huỳnh bộ tộc dẫn động tự nhiên năng lượng cấm thuật uy lực so với vi thú ngọc còn kinh khủng hơn, mà huỳnh thân thể có thể gánh nổi loại này cấm thuật, đủ để chứng minh tiềm lực của nàng. Uchiha Saitama quất roi cũng cực đại mở mang dù chỉ gũ mồ huỳnh tự thân tiềm lực. Miễn là về sau dựa theo phương pháp này tiếp tục huấn luyện, ngươi sẽ không ngừng tăng cường. Uchiha Saitama từ tốn nói. Huỳnh nghe xong lời này trong nháy mắt trợn tròn mắt, a tu luyện về sau, vẫn cần biện pháp này sao? Hữu Trí Hạ Sẽ Tạ nhìn Huỳnh liếc mắt, cười nhạt, tiếp tục hướng phía trước đi. Huỳnh nhất thời ủ rũ, bất quá liếc nhìn Hữu Trí Hạ Sẽ Tạ bóng lưng, phía sau quay đầu liếc mắt cái kia cảnh liễu, trong mắt lại lóe lên kiểu khác quang thải. Sư phụ, mệt mỏi một ngày, toàn thân đều tốt chua xót, cảm giác đầu khớp xương đều nhanh tán giá, ngày mai có thể hay không nghỉ ngơi một ngày, nửa ngày là được không có việc gì. Đợi vi sư dùng đặc thù thủ pháp đấm bóp làm cho ngươi một cái toàn thân mã giết gà, cam đoan ngươi đêm nay thư thư phục phục bình yên đi vào giấc ngủ, ngày mai có thể sinh long hoạt hổ. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong chớp mắt, một tuần lễ liền qua. Vô số ngoạn gia như thường ngày, dùng sức soát nhiệm vụ, thăng cấp, làm rơi đổ, bạo tích phân. Toàn bộ thế giới ngoạn gia bên trong, chỉ có Uchiha sẽ tạ một người quá đích vô bị thanh nhàn. Đến rồi Uchiha sẽ tạ như vậy cảnh giới, vô luận là bắt mèo chóc chó phổ thông nhiệm vụ, vẫn là hộ tống ám sát các loại cao cấp nhiệm vụ, cung cấp thưởng cho tương đối mà nói phi thường rất thưa thớt. Chỉ có đại hình cốt truyện nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ các loại, mới có thể làm cho hắn thu được phần thưởng nhất định. Người chơi khác mệnh đến chết đi sống lại ở can kỹ năng can kinh nghiệm thời điểm, Uchiha sẽ tạ nhưng ở thang ẩn thôn nhàn nhã thích dí sinh hoạt, không có việc gì giáo dục đồ đệ. Sinh hoạt mỹ tư tư. Cái này một ngày sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạ, tắt y ghi hải mẫu nơi ở, Uchiha sẽ tả mới rời giường, chuẩn bị an điểm tâm về sau liền tìm Huỳnh đốc xúc nàng tu luyện. Nhưng ở lúc này, hệ thống đột nhiên truyền đến một hồi khẩn cấp thanh âm nhắc nhở. Ken, Ken, Ken trò chơi đại hình đối kháng nhiệm vụ mở ra hủy bỏ 200 cấp ở trên ngoạn G.I.A.P.T.C. bảo hộ bất luận cái gì ngoạn ra, vô luận bất luận cái gì thời gian. Bất luận cái gì địa điểm, miễn là đánh 200 cấp ở trên ngoạn ra, là có thể thu được 10 vạn tích phân, không phải giới hạn đợt người nhiệm vụ kỳ hạn. Vô kỳ hạn một sáng sớm trò chơi hệ thống liền ban bố một cái như vậy nhiệm vụ, Uchiha sẽ tạ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngắn ngủi một trong nháy mắt, diễn đàn cũng đã tạc qua. 10 vạn tích phân thưởng cho, thật là mê người hệ thống đây là cố ý để 200 cấp ở trên ngoạn ra lẫn nhau chém giết ra giết một cái 10 vạn. Giết 10 cái chính là 1 triệu, giết 100 cái lời nói chính là 10 triệu A trên lầu. Ngươi một cái hơn 90 cấp rác rưởi kích động cái gì sao ngươi có thể giết ai đây đối với chúng ta những cường giả này mà nói, là một điên cuồng kéo tích phân cơ hội tốt A hù chết bảo bảo. May mà không đến 200 cấp, còn cặp bảo hộ ủ chỉ hạ sẽ tạ nhàn nhã uống. Nước trà, hết sức đạm định. Quy tắc trò chơi thay đổi đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Chẳng qua là đi lại tích phân nhiều một chút mà thôi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.